Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 458 tầm mắt. Hôm sau, sáng sớm, nhất sắc, nhị quý, tam lễ cộng đồng bồi bạn Vinh Đào Đào. Tại đen kịt đêm phong tiết bên trong, một đường lái ra khỏi Tùng Giang Hồn Thành, một đám nhân mã hành tàu tại rừng núi hoang vắng ở giữa. Vốn nên một đường hướng Tây tiến về Tùng Bách Trấn, nhưng lại dần dần thay đổi phương hướng, cải thành hướng phương Bắc bước đi. Vinh Đào Đào cưỡi tại Tư Hoa Niên Tiết Dạ Kinh bên trên, một tay thăm dò tại trong túi, ngón tay đụng vào trong cẩm nang nho nhỏ hồn châu, đọc lấy nội thị hồn đồ bên trong truyền đến tin tức. Phát hiện hồn châu, tiết cảnh tiết hồn phiên, điện đường cấp, hồn châu hồn kỹ, 1, tiết hồn phiên. Hội tụ đại lượng xương tiết thuộc tính hồn lực tại chỗ cổ tay. Triệu hồi ra một cây đặc thù cờ phướn, cùng chung quanh xương tiết bắt được liên lạc, dừng lại trong phạm vi nhất định xương tiết di động. Tiết hồn phiên dưới, vạn vật đều là an. Điện đường cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, hiện giai đoạn hồn tào đã đủ, không cách nào hấp thu. Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại, mở miệng đối với đám người ra lệnh. Chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân, thay y phục tốt, mặt khác, ta chỗ này có một viên tiết hồn phiên hồn châu. Điện đường cấp, là hôm qua Thanh Sơn quân các huynh đệ đưa tới. Một hồi chúng ta phân phối một chút. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh ngạc. Tiết hồn phiên, đây chính là vô cùng ít thấy, vật phẩm loại hồn thú. Tuyệt đại đa số tiết cảnh hồn thú đều là sinh vật loại. Mà vật phẩm loại tiết cảnh hồn thú, tối thiểu Vinh Đào Đào trước mắt tiếp xúc, trừ trong tay tiết hồn phiên bên ngoài, cũng chỉ có tiết chi nộ. Ân, chính là cái kia tại Vinh Đào Đào mới ra đời lúc từng sử dụng tới, Miêu Miêu Trúy Đại Vi đã từng sử dụng tới, Hồ Điệp Song Đao. Mà tiết hồn phiên lại là xa so với tiết chi nộ muốn hy hữu. Vì cái gì? Bởi vì tuyệt đại đa số tiết cảnh hồn thú đều là bị bão tiết thổi phu tới địa cầu. Mà tiết hồn phiên tác dụng là cái gì? Dừng lại phong tuyết. Phong tuyết một khi thổi phu đến tiết hồn phiên chung quanh, ngay cả thổi đều thổi không nổi, cái kia tiết hồn phiên làm sao bị thổi phu tới trên địa cầu? Chính là bởi vì dạng này hiệu quả đặc biệt, cho nên loại này hồn thú hồn châu trên địa cầu mới phi thường hy hữu. Đương nhiên, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy lòe loẹt đều là không có ích lợi gì. Phong bạo cũng là phân cấp bậc. Người nếu là thật đem tiết hồn phiên cắm ở vòng xoáy tiết cảnh chính phía dưới, liền không phải hướng nơi đầu sóng ngọn gió cắm, cái kia tiết hồn phiên không được bao lâu liền sẽ vỡ vụn. Vòng xoáy tiết cảnh hướng ra phía ngoài rót xương suy tuyết. Tiết hồn phiên muốn dừng lại xương tuyết, tại tới tới lui lui lôi kéo bên trong, dừng lại tuyệt đối không phải vòng xoáy tiết cảnh, vỡ vụn tất nhiên là tiết hồn phiên. Nơi này liền muốn nói một chút năm đó Thanh Sơn quân tiến vào vòng xoáy tiết cảnh vấn đề. Thanh Sơn quân bọn họ trên bờ vai khiêng tiết hồn phiên làm phụ trợ, đương nhiên là tốt, nhưng tiến vào vòng xoáy tiết cảnh điều kiện trước tiên, nhất định là tìm một cái thích hợp thời gian. Đợi vòng xoáy tiết cảnh tương đối bình thản, không còn nổi giận bốc lên thời điểm, mọi người mới có thể khiêng đại kỳ hướng trong vòng xoáy tiến. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, trận trận vỡ vụn tiếng vó ngựa bên trong. Tùng hồn tiểu đội tại rừng núi hoang vắng bên trong tìm được một chỗ cản gió núi đá chi địa. Đám người nhao nhao thay đổi quần áo, mà Vinh Đào Đào cũng nhận lấy Lý Liệt đưa tới tiết hoa lang áo khoác bằng da, trực tiếp bọc tại trên thân. Ách, gia thú này áo khoác làm công thực là không tồi. Trong ấn tượng, hẳn là đám người từ Thiên Sơn quan lốp trở về gia thú. Tiêu Đằng Đạt cố ý tìm Tùng Giang Hồn Thành tiệm thợ may chế tạo gấp gáp đi ra. Da sói áo khoác vạt áo cho đến Vinh Đào Đào bắp chân chỗ. Đây là dựa theo Hạ Phương Nhiên thân cao định chế. Nếu như hạ giáo đến mặc, hẳn là có thể đến chân mắt cá chân chỗ. Càng vừa người cũng càng giữ ấm. Vinh Đào Đào mang tốt áo khoác sau mũ trùm, cũng dựng lên da sói áo khoác hai bên cổ áo. Cao cao cổ áo là áp dụng tiết hoa lang mềm mại nhất da lông xử chế làm. Mềm nhũn, lông xù, Cái này khiến Vinh Đào Đào nhịn không được Tả Hữu cọ sát khuôn mặt. Đây cũng quá dễ chịu bá. Không được, vào xem lấy hiếu kính các lão sư. Lần sau lại đi bức tường thứ ba tu hành. Chính ta cũng phải làm một kiện. Theo đám người đổi xong quần áo, Vinh Đào Đào từ áo khoác nội bộ giải khai trước ngực nút thắt. Cầm trong tay hắn một cái cẩm nang ló ra. Điện đường cấp tiết hồn phiên. Phần tay hồn kỹ. Các vị giáo sư, các ngươi nhìn xem làm sao phân phối một chút. Vinh Đào Đào hồn pháp mới đại sư cấp. Đương nhiên không dùng đến điện đường cấp tiết hồn phiên. Đương nhiên, cho dù là có thể sử dụng, Vinh Đào Đào cũng sẽ không đi khảm nạm. Bởi vì hắn chỉ mở ra cổ tay trái hồn tào, mà hắn lại yêu chết tiết mị yêu cái kia tinh mỹ bàn tay. Trong lúc nhất thời, đám người hai mặt nhìn nhau. Không phải tình huống chiến đấu dưới, Trịnh Khiêm Thu làm đội trưởng của tiểu đội, tự nhiên có lớn nhất quyền lên tiếng. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về hướng ba vị nữ tính. Hiển nhiên, Trịnh Khiêm Thu cũng không cho là tiết hồn phiên hẳn là cho xông pha chiến đấu người, mà là hẳn là cho tọa trấn người trong quân. Huống chi, Lý Liệt phần tay hồn kỹ là càng thêm hy hữu hồn kỹ đăng tâm nhiên, đăng tâm bạo. Đây cũng là hắn danh hiệu là rượu nguyên nhân một trong. Mà tiêu tự như cổ tay hồn kỹ, tay phải là tiễn đạp tiết tê truyền thuyết cấp tiết đãng tứ phương. Tay trái là tiết hành tăng cấp sử thi thiên táng tiết vẫn. Tiêu tự như một người liền có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Người để hắn đổi tiết hồn phiên. Nói đùa cái gì? Thần trang đổi kém phẩm. Tư Hòa Niên lung lay hai tay cổ tay. Nói, tiết long quyền, tiết kỳ chi mang, ngươi không có khả năng đổi. Trịnh Khiêm Thu nhẹ nhàng gật đầu. Đến từ xương giai nhân tiết long quyền tuyệt đối không có khả năng đổi. Đây chính là khống tràng. Cắt vào, thoát đi thần kỹ, mà lại xương giai nhân thế nhưng là trung lập sinh vật. Muốn có được hồn kỹ tiết long quyền, vậy thì phải muốn tìm vận may. Nói không chừng Tư Hoa Niên tiết long quyền hồn kỹ, chính là tại năm đó hồn thú đại quân xâm lấn Tùng Giang hồn võ đại học thời điểm. Tư Hoa Niên thừa cơ làm thịt xương giai nhân đằng sau thay đổi. Mà cái kia tiết kỳ chi mang cũng là ít có hệ chữa trị hồn kỹ. Mặc dù đẳng cấp thấp một chút, nhưng thời điểm then chốt lại có thể bảo mệnh. Bên này, Trần Hồng Thường cảm nhận được Trịnh Khiêm Thu hỏi thăm ánh mắt. Nàng thoáng trần chờ một chút, theo thứ tự lung lay tay trái tay phải cổ tay. Đăng tâm nhiên, đăng tâm bạo, phong tiết đại nhận, Trịnh Khiêm Thu trong lòng kinh ngạc. Đối với cái này nửa đường mới gia nhập Tùng Giang hồn võ đại học giáo sư, hắn không khỏi coi trọng một chút. Đăng tâm nhất hệ hồn thú hiếm khi xuất hiện ở địa cầu bên trong. Thậm chí đều không thế nào xuất hiện ở trong hồn thú đại quân. Những sinh vật khác cho dù là trí thông minh lại thế nào thấp kém, tính tình lại thế nào tàn bạo, tối thiểu còn có thể có khống chế phương thức. Tỉ như tàn bạo tiết thi tuyết quỳ, chỉ cần có tiết tướng trúc tồn tại, thì triều đại quân liền có thể khống chế. Lại tỉ như bốn chỗ tán loạn phỉ đạo tiết hầu, chỉ cần ngươi đem phỉ thống tiết viên thu phục, hàng ngàn hàng vạn con khỉ đều có thể vì ngươi sử dụng. Nhưng là đăng tâm bộ tộc, lại là gần như không có khả năng hợp tác chủng tộc. Cũng không phải bọn chúng bộ tộc tính cách cỡ nào táo bạo, mà là bọn chúng bộ tộc tồn tại phương thức cực không ổn định. Đây chính là chân chính, dễ cháy dễ bạo tạc. Trước một giây còn nổi bồng bềnh giữa không trung chơi đùa giỡn đâu. Sau một giây liền nổ tung lên. Đồng quy vu tận. Cái này ai có thể chịu được? Cái nào hồn thú đại quân dám mang loại sinh vật này? Ngại phe mình đại bản doanh còn chưa đủ hỗn loạn sao? Chỉ còn lại có một cái Dương Xuân Hy. Nàng mở miệng nói, Trịnh giáo sư, ngài phần tay hồn kỹ là. Trịnh Khiêm Thu nói, kinh cức xương hoa truyền thuyết cấp xương lãnh kinh cức. Dương Xuân Hy đôi mắt có chút trừng lớn, sắc mặt kinh ngạc. Kinh cức xương hoa làm sao có thể có truyền thuyết cấp? Trịnh Khiêm Thu một mặt đáng tiếc, nhẹ giọng ai thán, đúng vậy a, ta cũng rất muốn nghiên cứu nó, nhưng là cái kia biến dị kinh cức xương hoa quá mức cường đại. Không có cách, cũng chỉ có thể làm thịt. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nói, biến dị, Trịnh Khiêm Thu, chính là đột phá hồn võ thế giới quy tắc. phẩm chất so đồng loại giống loài cao hơn một mảng lớn hồn thú cá thể. Loại biến dị thể này chỉ sợ là hiếm có. Ai, thật là đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Trịnh Khiêm Thu trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Càng nói thì càng tiếc hận, Vinh Đào Đào cũng là có chút điểm choáng váng. Quả nhiên, cùng cao nhân cùng một chỗ, chính là có thể mở rộng tầm mắt. Nếu như đây là Trịnh Khiêm Thu đối với biến dị thể định nghĩa. Như vậy tương lai, Vinh Đào Đào hồn sủng Tiết Tướng Trúc, Mộng Yểm Tiết Kiêu liền đều là cái gọi là biến dị thể. Ai ra, đổ thời điểm, Vinh Lăng cùng Mộng Mộng Kiêu có thể hay không bị Trịnh Khiêm Thu nắm tới cắt miếng nghiên cứu nha. Cái này, Vinh Đào Đào đã từng có được qua xương lãnh kinh cức hồn kỹ này. Hơn nữa còn là tại cấp thấp nhất thời điểm phối trí. Đó là ca ca Vinh Dương đưa cho hắn lễ vật. Nói là tìm được một cái nụ hoa chớm nở kinh cức xương hoa. Mà cái kia cấp thấp hồn kỹ xương lãnh kinh cức, cũng là làm bạn Vinh Đào Đào vượt qua gian nan hồn võ sơ kỳ. Trịnh Khiêm Thu lại la ó. Hắn đây là tìm được một cái nở hoa quá chớn cái chủng loại kia. Cái này mẹ nó, phóng tầm mắt nhìn tới. Bọn này giáo sư vẻn vẹn là một cái cổ tay hồn kỹ. Liền để Vinh Đào Đào trợn mắt hốc mồm. Tinh tế mấy cái đến, Vinh Đào Đào kinh ngạc phát hiện, chính mình cái này không gì sánh được chân quý hy hữu tuyết hồn phiên. Vậy mà không ai có thể đổi thành. Đây chính là tuyết hồn phiên. Không, người, nguyện, ý, muốn, ngọa tào, Vinh Đào Đào tự mình lẩm bẩm. Ta đã nứt ra nha. 20 giây trước, Vinh Đào Đào còn ngây thơ nghĩ đến. Tuyết hồn phiên đến cùng cho ai mới phù hợp. Phân phối qua đi, các lão sư khác có thể hay không không vui. Hiện tại, Vinh Đào Đào triệt để minh bạch. Cái này tiết hồn phiên cho ai? Ai cũng không vui. Ta tới đi, Dương Xuân Hy nhẹ nói lấy. Bước nhanh đi hướng nơi xa. Nhô ra tay trái. Bình, một tiếng. Không đợi đám người hỏi thăm. Cũng không đợi Vinh Đào Đào ngăn cản. Dương Xuân Hy đã bạo châu. Nếu như là trước đó, Vinh Đào Đào sẽ còn cho là Dương Xuân Hy là tại đoạt hồn châu. Nhưng là đã trải qua chuyện vừa rồi kiện, Vinh Đào Đào minh bạch, Dương Xuân Hy đây là đang hy sinh chính nàng, là toàn bộ đoàn đội suy nghĩ. Tàu tàu, chấm ngoặc kép, suỵt, Dương Xuân Hy nhận lấy cẩm nang, cười đối với Vinh Đào Đào lắc đầu, đem hồn châu khảm nạm tại lấy cổ tay bên trên, răng rắc tương đương theo hồn châu phá toái ra. Hóa thành điểm điểm xương tiết tràn vào Dương Xuân Hy tiết trắng cổ tay trắng bên trong. Nàng bỗng nhiên vung tay lên. Một cây màu đỏ như máu đại kỳ chắp vá mà ra. Chung quanh phong tuyết trong nháy mắt dừng lại. Giống như thời gian ngừng lại đồng dạng. Mà thú vị là, phong tuyết đình chỉ. Nhưng này huyết sắc đại kỳ lại là không gió mà bay. Bay phất phới. Rất là quỷ dị. Trịnh Khiêm Thu cũng không nói cái gì. Mà là ra lệnh, đi thôi, thời gian cấp bách, mục tiêu bách đoàn quan, Tiêu Tự Như, đang đến gần bách đoàn quan 5 cây số chỗ cho tín hiệu. Không đi cửa thành, chúng ta leo tường đi qua. Lời nói rơi xuống, cả đám triệu hoán ra tuyết dạ kinh, một đường hướng bắc đi nhanh. Vinh Đào Đào vẫn như cũ dạng chân tại Tư Hoa Niên tuyết dạ kinh bên trên. Mà Tư Hoa Niên mặc trên người tiểu hồn tặng tiết hoa lang áo khoác bằng da. Mang theo lại giày vừa ấm mũ trùm. Thư thư phục phục ngồi nằm. Đúng vậy, lần trước nàng cũng là như thế cho Vinh Đào Đào làm khó dễ. Nàng lấy, đổ cưỡi lửa tư thế. Lưng dựa lấy Vinh Đào Đào lưng. Đem Vinh Đào Đào trở thành thịt người ghế sofa. Uể oải gối lên bờ vai của hắn. Hiển thị rõ ác bá phong phạm. Vinh Đào Đào méo một chút đầu, đụng đụng Tư Hoa Niên não bên cạnh, nói, nếu như ta tương lai có thể vận dụng tốt Huy Liên, có thể trợ giúp người khác chữa trị vết thương mà nói. Người tuyết kỳ chi mang liền có thể đổi một chút, thay cái phong tuyết đại nhận, tăng cường một chút chuyển vận, cái kia nhiều dễ chịu. Hừ, Tư Hoa Niên hừ một tiếng, thoáng quay đầu, nói khẽ, tuyết kỳ chi mang ta đúng vậy đổi. Rất hy hữu, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, nói, ngươi nhanh đến mức đi, ngươi chính là dùng tiết kỳ chi mang mỗi ngày làm mỹ dung. Hồn kỹ kia còn có cái gì dùng? phàm là học viên có cái bị thương, cũng là đưa giáo y viện để đồng giáo xử lý. Tư Hoa Niên lông mày dựng lên, liền ngươi nói nhảm nhiều. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên, hừ, một tiếng, nói, ngươi nếu là thật muốn làm cái hồn châu hồn kỹ cái gì? Ta và ngươi tẩu tử còn có đầu gối hồn tao trống không đâu. Vinh Đào Đào, đầu gối nào có tốt tuyết cảnh hồn kỹ a? Đúng, hai ngươi vì cái gì không khảm nạm hồn sủng đâu? Ngươi nói nhẹ nhõm, Tư Hoa Niên nhếch miệng, nói, đi đâu đi tìm làm bạn cả đời hồn sủng, theo không kịp tiết tấu chiến đấu. Liền lấy ngươi Mộng Mộng Kiêu nêu ví dụ, trong đội ngũ này tất cả mọi người, sợ là không có một cái có thể để mát, tiềm lực trưởng thành cao hồn thú, hoặc là hy hữu tìm không thấy, hoặc là hình người trung lập sinh vật, có thể xem không thể bắt. Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi, đi lên liền có tuyết tướng trúc, lý giáo đã từng ngược lại là có một cái hồn sùng, về sau ở trong vòng xoáy tiết cảnh chết trận. Vậy đối với hắn đả kích rất lớn. Thật là chậm nhiều năm. Còn có loại chuyện này. Vinh Đào Đào trong lòng kinh ngạc. Hắn cùng Lý Liệt quen thuộc như vậy, vậy mà chưa từng nghe nói qua. Cũng thế, ai nguyện ý nhắc lên chuyện thương tâm đâu. Tư Hoa Niên nói cũng đúng. Điểm tiềm lực cao hồn sủng cái nào tốt như vậy tìm. Lấy bọn này giáo sư thực lực mà nói, nó tham dự chiến đấu cấp bậc, không phải bình thường hồn sủng có thể chịu được, lại bởi vì bản mệnh hồn thú tồn tại, cho nên hồn sủng một khi khảm nạm đó chính là cả đời sự tình. Cho nên hồn võ giả đối với hồn sủng lựa chọn có thể nói là dị thường cẩn thận. Cho dù là hồn tào trống không hấp thu, cũng tuyệt đối không thể đem liền. Nếu như Vinh Đào Đào không phải có nội thị hồn đồ, hắn cũng không có khả năng hấp thu Mộng Yểm Tiết Kiêu. Đây là rất hiện thực sự tình. Vinh Đào Đào một đường cùng Tư Hoa Niên tán gẫu, nghe ngóng lấy tình báo, một bên mật thiết chú ý Tuyết Nhung Miêu cung cấp tầm mắt. Lúc này Tuyết Nhung Miêu hóa thành một đầu khăn quàng cổ, quấn ở Vinh Đào Đào trên cổ. Cái đầu nhỏ nằm nhoài Vinh Đào Đào trên bờ vai, thân thể có quắp tại lông xù da sói mũ trùm bên trong. Nó chưa thấy cái gì. Phía trước Tiêu Tự Như lại là giơ lên cao cao hữu quyền. Lập tức, tiểu đội đám người nhao nhao ngừng lại. Vinh Đào Đào trong lòng cũng là thoáng hưng phấn lên. Rốt cục muốn vượt qua tường thành rồi hả? Mang theo một đám giáo sư trộm càng ba mặt tường, ngẫm lại liền kích thích. Thu hồi bản mệnh hồn thú, Trịnh Khiêm Thu mở miệng nói. Thu hồi tiết dạ kinh đồng thời, khuỷu tay phải chỗ lại là một trận xương tiết chắp vá. Hô, Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, chỉ gặp Trịnh Khiêm Thu bên người, xuất hiện một cái ô nha. Cái này ô nha tinh mỹ dị thường, toàn thân lại là do băng tinh chế tác, mà lại trên đầu của nó lại còn có một đỉnh băng tinh chế thành tròn mũ dạ. Nhìn có chút thần bí, cũng có chút buồn cười, cho người ta một loại đặc biệt mâu thuẫn cảm giác. Vinh Đào Đào còn tại thưởng thức cái này chưa từng thấy qua hồn thú, mà bên người thu hồi tiết dạ kinh Tư Hoa Niên lại là nhấc khuỷu tay lên, theo thói quen gác ở Vinh Đào Đào trên bờ vai. Nàng tiến tới Vinh Đào Đào bên tai, nói nhỏ, ngươi đoán Trịnh giáo sư sẽ hay không hối hận tại tuổi nhỏ thời điểm hấp thu một cái điểm tiềm lực chỉ có điện đường cấp mũ dạ băng ô. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại thời khắc này, Vinh Đào Đào tựa hồ triệt để minh bạch Tư Hoa Niên ý tứ. Điện đường cấp hồn thú, đối với tuyệt đại đa số hồn võ giả tới nói, đã là cường hãn vô cùng hồn thú. Nhưng mà đối với Trịnh Khiêm Thu loại này đỉnh cấp hồn võ giả mà nói, điện đường cấp, đích thật là có chút cản trở. Liền lấy nhiệm vụ lần này nêu ví dụ, nếu như Trịnh Khiêm Thu dám ở trước mặt hoa nhân thả ra mũ dạ băng ô, vậy liền cùng để hồn sủng đi chịu chết không có gì khác biệt. Cho nên, giáo sư bọn họ tình nguyện hồn tào trống không kiên nhẫn chờ đợi, cũng không muốn đi tùy tiện hấp thu một cái hồn sủng. Tư Hoa Niên tiếp tục nói, ngươi đây, tương lai một ngày nào đó, ngươi là có hay không cũng sẽ hối hận hấp thu Mộng Yểm Tiết Kiêu. Tại Vinh Đào Đào trong tầm mắt, mũ dạ băng ô song chảo bắt lấy Trịnh Khiêm Thu giò tới ngón tay. phe phẩy cánh, mang theo Trịnh Khiêm Thu bay lên. Trịnh Khiêm Thu cúi đầu nhìn xem đám người. Hai cửa trước không cần bay rất cao, nhưng là đợi đến Vạn An Quan thời điểm, chúng ta phải bay đến cao một chút. Có lần trước hồn thú đại quân man thiên quá hải, Tiết Nhiên quân tại Vạn An Quan trên bầu trời cũng bố trí thủ vệ. Các ngươi theo sát ta, cũng không phải mũ dạ băng ô khí lực bao lớn, mà là Trịnh Khiêm Thu được sự giúp đỡ của Tiết Chi Vũ. Thân thể nhẹ nhàng đáng sợ, chính mình liền có thể đằng không mà lên, mà mũ dạ băng ô tác dụng, bất quá là giúp đỡ Trịnh Khiêm Thu điều chỉnh một chút phi hành phương hướng thôi. Nghe Trịnh Khiêm Thu mệnh lệnh, Vinh Đào Đào cũng triệu hoán ra chính mình mộng yểm Tiết Kiêu. Hắn không trách Tư Hoa Niên, dù sao Tư Giáo không biết nội thị hồn đồ sự tình. Mà nàng nhiều lần muốn giao trộn mộng mộng Kiêu, cũng là bởi vì nàng thật tâm thật ý là Vinh Đào Đào suy nghĩ. Không muốn để cho một cái bình thường hồn thú chiếm cứ Vinh Đào Đào quý giá hồn tào. Vinh Đào Đào tùy ý mộng mộng Kiêu nắm lấy cánh tay của mình, quay đầu nhìn về hướng Tư Hoa Niên, nói, thừa dịp nhiệm vụ lần này hành động, hồn thú tài nguyên dồi dào, ta cho ngươi cùng tàu tàu hảo hảo tìm một chút, nhìn xem có thể đi hay không gặp may mắn. Nếu như không có xương dạ chi đồng hồn kỹ, đám người kia thật chỉ có thể dựa vào vận khí. Nhưng là lần này, có Tiêu Tự Như cùng Tiết Nhung Miêu mở đường, Vinh Đào Đào rất có lòng tin có thể tìm tới một chút cao điểm tiềm lực, có thể làm bạn đại thần giáo sư bọn họ cả đời hồn sủng. Lần trước cùng Thanh Sơn quân xuất hành nhiệm vụ, trên đường đụng phải Tiết Thực Thôn chính là một cái ví dụ rất tốt. Mỗi ngày nói cái này hồn thú hy hữu, cái kia hồn thú hy hữu, người ta liền thương hiệu đứng tại rừng cây bên cạnh vừa ăn tiết đâu. Ngươi không nhìn thấy, đó cũng không phải là hy hữu sao? Tư Hoa Niên nhìn xem Vinh Đào Đào tự tin bộ dáng, từ chối cho ý kiến nhún vai. Theo xương tiết quấn thân, nàng cũng đằng không mà lên. Trong gió tuyết, một đám giáo sư nhao nhao bay lên. Nhưng bởi vì không có phi hành loại hồn thú, bọn hắn chỉ có thể thông qua tiết bạo không ngừng mượn lực bên trên vọt, điều chỉnh phương hướng. Trên thực tế, tiết bạo có thể nhanh chóng hơn, càng dùng ít sức đem thân thể bắn về phía bầu trời đêm. Nhưng bởi vì sẽ phát ra tiếng vang, giáo sư bọn họ không hẹn mà cùng vứt bỏ cái này một hồn kỹ. Mà Vinh Đào Đào cùng Trịnh Khiêm Thu liền thoải mái hơn. Hai người không cần sử dụng tiết bạo cùng tiết đạp. Một cái ô nha, một cái cú tuyết, mang theo hai người cấp tốc bay lên bầu trời đêm đen như mực. 5.000 chữ, câu chút nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.